xong rồi lê mình giờ thì biết xong rồi bê gì mà hết, nhưng còn tê nên là chết, vẫn còn mê chuyện không có kết, trôi lê thì không cam kết, không hề thề chuyện là mình mệt, nhưng mà phê chuyện không có tên nó là mình quên cha đường về. Tình mình sầm nắng chiều mưa tuy hãm nhưng mà real, nhạc mình nhăng nhăng nhít nhít liên thuyên làm giảm nhưng được cái nó feel, mình nhắc mình rằng đời nhiều hầm hiu nhưng sống thì nó cứ phải chill ấy mà làm khi nghe ngay a chuyện đời xong mình ngồi chơi lại buồn thiêu ở thì cũng biết duyên số tự nhiên nó vồ ấy mà lá ngọc cành vàng mấy khi yêu được xích lô xếp thổ ấy là cái đêm mọi chuyện mình hao hao lao đao mơ hồ nàng tình bỏ mình đi mất để lại có mình lơ ngơ lên đồng bên nàng xô nhặt vài yêu đương lên rồi đốt để kè ngày mai ngày mốt để kè để xoay vòng đến ngột mấy chuyện thì phi buồn nôn xả vài ưu tư vào bể phốt mang đám âu lo đem đi chôn một khi đã lên cơn rồi thì thôi mình bay cho mất. Lết xong từ lê mình giờ thì bết xong từ về gì mà hết, nhưng còn tên nên là chết, vẫn còn mê chuyện không có kết, chua lê tê không cam kết, không hẹn tê chuyện là mình mệt, nhưng mà phê chuyện không có tên nó là mình quên cha đường về. Lết xong từ lê mình giờ thì bết xong rồi về gì mà hết, nhưng còn tên nên là chết, vẫn còn mê chuyện không có kết, chua lê tê không cam kết, không hẹn tê chuyện là mình mệt, nhưng mà phê chuyện không có tên nó là mình quên cha đường về. Mà cũng quên thằng này đúng thằng rồi, chắc nó cô đơn cũng vì hẹn hò nhưng lỡ quên mất đường nhà bộ, gần rồi cứ như hoa cải vàng ống cả mùa thu, và người rồi cứ như lão bạch tay cầm chai rượu vừa đi lại vừa tu, chuyện không cần đầu không cần cuối, sống không cuối đầu, đời không cần dầu, nhạc không cần muối, vẫn tỏa không thể giấu mùi tình nhẹ từ lông mộng là vôn đời vô ngã lông bông, lắm khi mất công cứ cố vượt sông lại sợ bờ kia không đông, năm thì mười họa vui được mấy chốc cả đời trăm mối tơ vò, thân này mời quả nó cũng không rơi, cảm xúc đáy nước tôi mò, ý à rồi ý à mày ơi mày ngủ cho ngoan, tao mò chút cảm về treo trong ngực đoạn tháng nuôi đàn tình con, lại cười hề ngô nghê như là con bê đang đeo tạp về, sao vẫn đấu nhịp rồi ủ mang tình tự nhiên tới khi chạp về, chuyện kể con người họa sĩ tài ba cứ mãi cố vẽ hồn mình, kết quả bức tranh một con quái vật khiến ông sợ hãi thất kinh, lại kể có một anh chàng thư sinh muốn đấm thằng khốn trong gương, nhưng rồi lại tự đấm mình vì nhìn cái bóng hiền lành lại thương, thôi thì người tình ta rồi có khác gì nhau đâu, chỉ là ta ít người đông chân lý hay nằm chỗ lâu dâu. Xong rồi về gì mà hết, nhưng còn tê nên là chết, vẫn còn mê chuyện không có kết, trôi lê tê không cam kết, không hẹn thề chuyện là mình mệt, nhưng mà phê chuyện không có tên nó là mình quên cha đường về. Xong rồi lê mình giờ thì bết, xong rồi về gì mà hết, nhưng còn tê nên là chết, vẫn còn mê chuyện không có kết, trôi lê tê không cam kết, không hẹn thề chuyện là mình mệt, nhưng mà phê chuyện không có tên nó là mình quên cha đường về.